Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Mai Nguyễn Huy. Và ngay bây giờ, xin kính mời tất cả quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện ma Biệt Thự Bỏ Hoang của tác giả Quỷ Nhân, phần 3. Trời vừa chập choạng tối, những tia nắng cuối cùng trong ngày cũng đã khuất bóng sau những ngọn cây. Tại nhà mình, hai cha con ông Cẩn đang ngồi trước sân uống trà bàn luận về căn biệt thự nọ. Nè, tối nay bây đi với tía qua bên căn biệt thự điều tra, để coi thử cái người mà cụ Mẫn nói lúc chiều á là ai nha. Anh Phú nghe cha mình nói vậy thì gật đầu đồng ý, bởi lẽ anh cũng muốn tìm hiểu xem cô gái áo đỏ kia rốt cuộc là ai. Về phía căn biệt thự lúc này, những ngọn đèn dầu đã được bà Mẫn thắp sáng lên. Ánh sáng vàng giọt từ những ngọn đèn le lối qua khung cửa sổ. Căn nhà hôm nay sáng sủa hơn mọi khi. Khắp các căn phòng của ba tầng đều được bà thắp đèn lên cho sáng. Ngoại trừ căn phòng cuối dãy tầng 2 là vẫn tối đen như mực, khác hẳn với dáng vẻ âm u như thường ngày. Hôm nay nó được thắp sáng bằng những cây đèn dầu lớn nhỏ có đủ cả. Nhìn từ bên ngoài thì đây đúng là một căn nhà mơ ước của bao nhiêu người thời bấy giờ. Nhìn vô cùng đẹp mắt, cứ ngỡ bên trong nhà đang có một buổi tiệc lớn như những nhà có quan lớn ở trên tỉnh vậy. Bà Mẫn lúc bấy giờ đang ngồi ở chỗ cái bàn uống nước giữa nhà. Bà đưa mắt nhìn sang hai dãy phòng hai bên. Đôi mắt của bà toát lên một nỗi u buồn. Cho bà hướng mắt nhìn ra khoảng sân tối bên ngoài. Bà lắng nghe tiếng ếch nhái kêu, qua cùng với tiếng gió thổi qua những tán cây xào xạc. Chợt bà giật bắn người, vội thu hai chân lên ghế. Bà co người quàng hai cánh tay gầy guộc, nhăn nheo, ôm gối mà cục đầu lắp bắp. Tôi xin mấy người, làm ơn đừng có nhát tôi. Cô Lan à, cô đâu rồi? Cứu tôi với cô Lan ơi. Bà vừa nói hết câu thì chợt có một cơn gió lạnh xộc thẳng vào trong nhà. Mấy ngọn đèn đang cháy lập lòe thì bỗng dưng vụt tắt đi. Cả một tầng nhà đang sáng bây giờ tối đen như mực. Chợt một tràng cười ma mị vang lên, sau đó là một cái giọng trầm khàn cất lên. Cứu hả? Ai dám vào đây để cứu bà? Bấy lâu nay để cho bà sống đến chừng này là đủ rồi. Hôm nay bà còn dám bảo hai cha con thằng kia đừng đến đây, thì cũng đến lúc bà phải đi rồi. Bà Mẫn cố gắng gượng đôi mắt sớm đã mờ vì tuổi già, nhìn xung quanh để tìm người vừa nói. Chợt phía cửa chính xuất hiện ra một đốm lửa nhỏ bay lơ lửng trên không trung. Lúc này thì bà dường như hoảng sợ tột độ. Ánh lửa kia phát ra ánh sáng vàng rồi đỏ, sau đó chuyển sang xanh. Chợt nó bay nhanh về phía bà. Chưa kịp phản ứng, bà Mẫn la lên một tiếng rồi ngã xuống đất bất động đi. Khi mà đốm lửa xanh vừa bay đến trước mặt, bà thấy lờ mờ phía sau nó là một khuôn mặt của một người đàn ông đang nhe răng nhìn bà cười lên. Lúc bà Mẫn vừa ngã xuống đất thì cũng đúng lúc cha con ông Cẩn vừa đi đến cổng căn biệt thự, chỉ còn cách chưa đến 10 thước. Hai người đang suy tính phải tìm cách nào để vào bên trong mà không bị bà Mẫn phát hiện ra, thì chợt nghe có tiếng đàn ông hét lên ở bên trong. Cô Mẫn à, cô làm sao vậy cô Mẫn? Bà con ơi, có ai không? Cứu người bà con à. Ông Cẩn nghe tiếng la cứu người thì vội chạy vô. Vừa hay gặp người đàn ông kia đang cõng bà Cẩn trên lưng, vừa chạy ra sân vừa la oai oái. Thế vậy ông Cẩn vội chạy nhanh lại đỡ phụ, vừa nói: Phú à, mày mau đỡ ông cõng bà cụ tới nhà thầy Tư nhanh lên. Sao mà tự dưng lại như thế này không biết. Đợi anh Phú cõng bà Mẫn lên lưng rồi ông nói tiếp: Nè, hai người cứ đi trước đi, tôi vô coi đóng cửa rồi sẽ theo sau. Nói rồi ông xoay người đi nhanh vào bên trong. Vừa đi ông vừa lẩm bẩm trong miệng: Khổ thân bãi già vậy mà vẫn phải sống một mình trong coi căn nhà trọng lớn vậy. Anh Phú và người đàn ông kia sau khi nghe ông Cẩn nói vậy thì liền vội đi nhanh ra cổng. Lúc này ông Cẩn cũng đã vào đến cửa chính. Ông đưa mắt nhìn quanh chỉ toàn thấy một màu đen. Ông thử đưa tay lên trước mặt nhưng chẳng thể thấy được gì. Sực nhớ ra trong túi áo của mình có một hộp diêm được ông mua lúc đi trên tỉnh. Sẵn tiện bà Mẫn được đưa đi, phần vì tò mò, ông nhanh tay lấy ra một cây rồi đánh lửa. Dựa vào ánh sáng yếu ớt từ que diêm trên tay, ông lần mò từng bước tiến lại chỗ cái bàn nước. Đang định châm lửa cho cây đèn trên bàn thì ông giật mình khi nhìn vào cái gương đồng để ở trên bàn mà đánh rơi cả que diêm xuống đất. Lúc đó vì que diêm sắp tắt đi, ánh lửa nhỏ dần, cho nên ông phải đưa sát vào cái gương để cho nó phản chiếu ánh sáng lại. Và vô tình ông nhìn thấy trong gương xuất hiện ra khuôn mặt của một cô gái. Ông nhanh tay lấy ra một que khác mà đánh lửa lên. Rồi sau đó lần lượt các ngọn đèn trong nhà được ông thắp sáng. Cầm một cái đèn trên tay, ông đi đến từng ngóc ngách, từng căn phòng một. Sau đó quay lại chỗ cái gương soi đèn, ngắm nhìn một hồi lâu rồi lẩm bẩm: Quái lạ, rõ ràng là vừa rồi thấy có khuôn mặt của một cô gái đứng sau lưng mà. Vậy mà mới đó đâu mất tiêu rồi, đi tìm hết các góc cũng không thấy nữa. Mà cũng lạ, trên kia vẫn sáng đèn mà sao dưới này tắt ngấm vậy? Ông quay qua quay lại dòm ngó xung quanh. Chợt ông giật mình khi vừa nhìn lướt qua lại thấy được khuôn mặt lúc nãy ở trong gương. Ông vội xoay người lại nhưng không thấy đâu. Bất giác ông thấy một cảm giác lạnh chạy dọc theo sống lưng. Đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, sau đó lại quay sang cầm cây đèn định bước đi thì bất ngờ trời nổi gió làm tắt hết tất cả đèn trong nhà, chỉ còn duy nhất cây đèn trên tay ông là vẫn sáng. Vì lúc gió vừa thổi vào, ông cẩn đã vội lấy tay che lại cho khỏi tắt. Trong lòng ông bắt đầu dâng lên một nỗi sợ. Trong lúc ông định bỏ chạy đi thì đột nhiên hai cánh cửa đóng sầm lại. Lúc này ông vô cùng hoảng sợ, ông cố gắng tìm mọi cách để mở cửa ra nhưng vô ích. Và rồi một giọng phụ nữ vang lên: Ông đừng sợ, tôi không hại ông đâu. Giọng nói ma mị như từ cõi âm ti vọng về làm cho ông cận nổi hết da gà, quỳ rạp xuống đất mà trung giọng: Cô là ai? Cô muốn gì ở tôi chứ? Tôi bị quan, tôi chết quan lắm, xin ông hãy giúp tôi với. Sau câu nói ấy thì hình bóng cô gái xuất hiện trước mặt ông. Dựa vào ánh sáng yếu ớt từ cây đèn dưới đất phát ra, ông thấy trước mặt mình là một cô gái mặc một bộ váy đỏ, khuôn mặt trắng nhợt nhạt nhìn ông. Vừa nhìn thấy mặt cổ, ông đã thốt lên: Cô là cô Đào Chánh Hương Lan hả? Cô gái nghe ông cẩn hỏi chỉ khẽ gật đầu rồi thút thít khóc. Thế vậy ông cũng không nói gì thêm. Trong lòng ông bây giờ không còn cảm giác sợ nữa, bởi lẽ ông biết hồn ma đang đứng trước mặt mình là ai. Và hơn nữa, nếu muốn hại ông thì ông cũng chẳng thể nào mà thoát được. Tất cả mọi cánh cửa đều đã bị đóng kín, làm cách nào cũng không thể mở ra được thì ông biết chạy đi đâu. Mà đã là ma thì càng khó mà chạy thoát. Nghĩ vậy, ông cũng đành mặc kệ chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới. Ngồi im lặng một lúc lâu, ông mới ngẩng mặt lên hỏi: Mà cô nói cần tôi giúp cô là việc gì? Cô là ma, còn tôi là người sống, thì giúp như thế nào đây? Tôi chỉ cần ông giúp tôi gỡ mấy cái lá bùa phong ấn thôi. Hắn ta đã giam giữ rất nhiều người vô tội ở trong căn nhà này. Chờ cô gái xoay lưng lướt nhanh về phía cầu thang. Thế vậy ông Cảnh cũng đứng dậy đi theo. Cả hai một người một ma cứ lặng lẽ kẻ trước người sau mà đi. Sau một hồi thì cô dừng lại trước một căn phòng không có thắp đèn. Cả một dãy hành lang phòng nào cũng được đốt đèn cho sáng trưng, nhưng duy nhất cái phòng này là tối đen. Lúc bấy giờ ông mới nhận ra đây là căn phòng ở cuối dãy tầng 2 mà ông Thành đã nói khi bán nhà. Căn nhà này dường như tách biệt so với các phòng khác. Từ đầu đến cuối các phòng đều chung vách với nhau, nhưng đến căn phòng này thì lại có một khoảng trống nhỏ ướm chừng 2 thước. Kỳ lạ hơn là khoảng trống này được xây một cái kệ cao ngang bụng người đứng. Và ông há hốc mồm kinh ngạc khi nhìn về phía đó. Nó tựa như một cái nhà mộ thì đúng hơn là một cái kệ bê tông. Ông xoay qua xoay lại thì không thấy cô gái lúc nãy đâu. Cô Lan à, cô đâu rồi? Cô dẫn tôi lên đây muốn tôi làm gì đây? Chợt cánh cửa phòng từ từ hé mở ra. Ông đưa mắt nhìn vào thì thấy đây là một cái phòng dùng để thờ cúng. Một cái bàn thờ tam cấp, bên trên là bài vị và một cái đầu lâu người. Dựa vào ánh trăng hắt qua cửa sổ, ông lờ mờ nhận ra bên trong có vô số những cái sọ người đang nằm ngổn ngang dưới đất. Nhưng điều làm cho ông chú ý hơn là bộ váy đỏ được treo lên trên một cái cột đặt giữa căn phòng. Chợt cái giọng nói âm vang ấy lại vang lên: "Hãy lấy nó xuống và đốt đi." Rồi ngay theo sau giọng nói đó cũng từ từ xuất hiện ra thêm một giọng nói khác: "Nhanh lên, hắn ta quay lại rồi, không còn nhiều thời gian đâu." Ông thoáng giật mình vì giọng nói lúc đầu là của phụ nữ, mà ông cũng nhận ra đó là giọng của Hương Lan. Còn cái giọng vừa rồi là của ai? Một giọng nói đàn ông khàn khàn. Là ai vừa mới cất tiếng? Ông hốt hoảng lùi lại vài bước. Cánh cửa bây giờ đã mở toang ra. Trên bàn thờ xuất hiện một tấm vải vàng, bên trong vẽ một cái đầu lâu màu đỏ. Hai ngọn đèn bên cạnh đột nhiên bừng cháy lên dữ dội. Lúc bấy giờ bộ đạo bào màu đen bên góc tường tự động bay phất phới tới trước bàn thờ, nhìn cứ như là có người đang mặc. Chợt ông cẩn trố mắt đứng chết chân tại chỗ. Ông hoảng sợ đến nỗi muốn hét lên, nhưng cổ họng lại bị nghẹn như có ai đó bóp mạnh vào. Trước mặt ông là hình bóng của một ông lão đang khoác trên mình bộ đạo bào kia. Ông lão nhìn ông từ tốn nói: "Ông đã đến đây rồi thì hãy giúp cô gái này và quan hồn của những người chết oan ức trong căn nhà này giải trừ phong ấn, để họ được siêu thoát mà đầu thai kiếp khác. Hãy lấy hai ngọn đèn trên bàn mà đốt cái áo này cùng với những sợi chỉ đỏ quấn quanh căn phòng. Sau đó cô ấy sẽ chỉ dẫn ông gỡ bỏ những thứ còn lại. Nhưng nên nhớ, sau khi xong việc thì đóng kín căn phòng này lại. Không có việc gì cấp bách thì không cho ai vào đây cả, ngoại trừ con trai ông." Nói xong, bóng người kia dần tan biến. Bộ đạo bào quay trở về với vị trí cũ. Lúc này cô Lan hiện ra đứng cạnh ông Cẩn nói: "Ông ấy là Trương lão tiên sinh. Khoảng trống kia chính là quan tài của ông ấy. Ông là một người tốt, không may bị kẻ xấu hãm hại, cho nên hồn phách cứ luôn ở đây. Ông mau đốt chiếc váy kia đi, như vậy tôi mới có thể đưa những người khác rời khỏi đây được." Nói xong, cô Lan cũng tan biến. Căn phòng lúc bấy giờ trở lại tối đen như lúc đầu. Không chần chừ, ông nhanh chân bước vào bên trong, lấy hộp diêm trong túi ra rồi nhanh chóng châm lửa đốt lên. Que diêm vừa chạm vào thì chiếc váy liền bùng cháy. Chợt giọng nói của Hương Lan lại cất lên: "Mau đi theo sợi dây kia, ông sẽ tìm được những thứ còn lại để gỡ phong ấn." Ngay lập tức, ông bước nhanh theo sợi dây đang cháy kia trong vô thức. Cứ như vậy mà ông đi đến bốn góc của căn nhà rồi ra đến cổng. Mỗi chỗ như vậy, ông lại nghe theo sự chỉ dẫn của cô Lan mà trút hết tất cả những cái cọc sắt cắm sâu xuống đất. Lửa cháy đến đâu, ông đều nghe thấy những tiếng la hét hòa cùng với tiếng reo hò: "Mau trốn đi, hắn ta tới rồi." Khi vừa trút xong cây cọc cuối cùng ở ngoài cổng thì ông nghe Hương Lan nói bên tai bảo ông phải trốn đi. Nhưng chưa kịp bước chân thì đã thấy người đàn ông lúc nãy xuất hiện. Thấy có người, ông vội ném cây cọc vào bên trong bụi cây rồi giả vờ đóng cổng. Lúc này người kia mới lại gần, giả vờ hỏi thăm, nhưng ánh mắt lại nhìn ông với một vẻ căm thù như muốn ăn tươi nuốt sống lấy ông ngay bây giờ. "May quá ông đây rồi, tôi còn đang định đi tìm ông để hỏi thăm chút chuyện đây." Ông Cẩn nghe hỏi thì cười cười nói: "Có chuyện gì hả? Mà bà Mẫn sao rồi?" "Bà ấy chết rồi. Tôi tìm ông cũng vì cái chuyện đó đây. Vì bà không có người thân cho nên mọi người kêu tôi đi tìm ông. Dù gì ông cũng là người cai quản mọi chuyện ở cái làng này mà." ông Cẩn nghe người kia báo là bà Mẫn đã chết, tức thời ông ngây người trong giây lát như một người mất hồn. À, ông Cẩn, ông Cẩn à, có chuyện gì nữa sao? Ông giật mình khi nghe tiếng gọi, liền hỏi bâng quơ vài câu. Người đàn ông thấy vậy nói tiếp: À, không có gì, thôi ông mau về đi, bà con đang đợi ông về xử lý việc của bà Mẫn đó. Tôi quên mất, thôi tôi đi nha. Ông liền bước đi thật nhanh. Người đàn ông đứng nhìn theo bóng lưng của Đinh Cẩn khuất xa dần. Rồi đột nhiên ông ta nhăn mặt, mở cổng bước vào, dừng lại trước sân, đứng đối diện với cái hồ nước nhỏ. Hai tay hắn ta kết ấn rồi đọc: Cao cấp như lệnh, theo lệnh của ta, tất cả âm binh mau mau tập trung về đây. Cấp cấp như lệnh, theo lệnh của ta, tất cả âm binh mau mau tập trung về đây. Đọc đi đọc lại đến những hai lần nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì. Hắn ta liếc mắt nhìn xung quanh, sau đó đi một vòng quanh nhà rồi cổng sau, rồi vụt chạy nhanh vào trong nhà, đóng sầm cánh cửa lại. Hắn tiếp tục kết ấn đọc chú triệu hồi âm binh, sau đó lại đốt thêm một lá bùa ném lên không trung. Tức thì một cơn gió lạnh thổi vào, sau đó từ từ xuất hiện ra một bóng người đứng cúi đầu trước mặt hắn ta. Nói nhanh, tại sao ta gọi ngươi không xuất hiện? Muốn làm phản có đúng không? Tôi không có ý đó, xin ông tha cho tôi. Bọn kia đều bị lão già Đinh Cẩn phá phòng ấn thả đi hết rồi, vì sợ phép của ông cho nên tôi không dám ra. Giống hồn đứng trước mặt hắn ta vừa nói vừa trung trung ra điều rất sợ. Nghe xong, hắn tức tốc chạy lên lầu 2, mặt hầm hầm đi nhanh về phía căn phòng ở cuối dãy. Rầm lên một tiếng, hắn tức giận đạp tung cánh cửa rồi hét lớn: Trường lão, ông đâu rồi, mau ra đi. Ngay lập tức, một điệu cười cùng với một giọng nói khàn đặc vang lên: Sao hả? Tức giận lắm có đúng không? Ngươi nghĩ với khả năng của ngươi mà có thể giam cầm được ta sao? Lần đó là do ta sơ suất mới bị ngươi hãm hại, còn bây giờ thì... Giọng nói kia vừa dứt câu, liền xuất hiện một bóng đen khoác lên bộ đạo bào màu đen lao nhanh về phía hắn. Bị tấn công bất ngờ với một lực mạnh, hắn bị đẩy văng ra khỏi phòng, các người đập mạnh vào cửa phòng đối diện. Loạng choạng đứng dậy, đưa tay kết ấn, chưa kịp đọc chú thì hắn đã quỵ xuống mà hộc máu ra. Đừng phí sức vô ích làm gì, hãy nhìn lại cơ thể của ngươi xem có đủ sức để đánh với ta hay không. Giọng nói kia vừa dứt thì cánh cửa căn phòng đóng sầm lại. Lúc này hắn ta mới vạch áo ra xem thì thấy trên ngực bị vô số những con dòi đang bò lúc nhúc. Lũ dòi bò cố gắng chui sâu vào trong người hắn ta. Thấy vậy, ngay tức khắc hắn lấy ra một lá bùa đốt trở hơ dài dòng trước ngực. Ngay sau đó đám dòi liền rơi hết xuống đất. Hắn ta nhìn những vết cắn trên ngực rồi lẩm bẩm mà chửi: Mẹ kiếp, không ngờ lão già chết rồi mà vẫn còn điều khiển được đám dòi như thế này. Biết như vậy, lần đó ta đánh tan hồn phách của lão một thế rồi. Thù này không trả thì tư thông này thề không làm ngươi. Hắn ta vội vàng đứng dậy bỏ chạy khỏi căn nhà. Vừa đi, hắn ta vừa lẩm bẩm: Đinh Cẩn, mày dám phá chuyện của tao thì nhất định tao sẽ bắt mày phải trả giá. Để rồi coi, tao coi thử căn nhà sắp tới của mày thằng thợ nào dám nhận say hay không. Ông Cẩn kể đến đây thì ngưng lại. Ông nhấp một ngụm trà rồi nhìn anh Phú, rồi lại quay sang bà Ngọc nói: Mọi chuyện là như vậy đó. Sau đó như thế nào thì bà cũng biết rồi. Bà Ngọc nghe chồng nói vậy cũng hiểu ra được mọi chuyện là bắt đầu từ đâu. Nói rồi, Bà nhìn Trương Tấn mà lên tiếng. Ông nhà tôi đã kể đến đây rồi, thì tôi cũng kể luôn cái phần còn lại để cho anh nghe có thể hiểu rõ hơn. Chứ mà nói đúng hơn á, thì cũng tại tôi ổng mới bị người ta yếm bùa, cho bị hành hạ thân xác cho tới chết đi sống lại như vậy. Bà Ngọc im lặng nhìn ra khoảng sân một lúc lâu rồi bắt đầu kể. Ánh mắt của bà toát lên một nỗi buồn sâu thẳm. Một tháng sau cái chết của bà Mẫn thì vợ chồng ông Cận cũng bắt đầu chuẩn bị xây nhà mới. Khi căn nhà vừa gáy sáng, mặt trời còn chưa ló dạng, thì căn nhà của ông bà Cẩn đã rộn ràng. Con Nguyệt đâu rồi? Nè, nhanh nhanh cái chân lên. Con gái con lứa gì mà lề mề vậy bay? Mai mốt xin bà đi lấy chồng á, bà không có cho đâu nghe. Cô hậu gái tên Nguyệt nghe bà Ngọc gọi thì tay xách nách mang hai cái túi đồ lớn, vừa từ dưới bếp đi lên. Vừa đi cô vừa nói: Dạ bà đợi con chút chứ, bà kêu con cầm theo hai cái túi đồ vừa lớn vừa nặng vậy, bà hối con chạy đâu có nổi đâu. Ừ, thôi đi nhanh nhanh đi, mày suốt ngày cứ cãi lại tao hoài nghe. Nói rồi hai người chia nhau hai túi đồ đi nhanh ra cổng. Một chiếc xe ngựa đã được một anh người làm đánh đứng đợi sẵn. Sau một hồi xe ngựa cũng băng qua những đoạn đường gập ghềnh quanh co, thì cuối cùng bà Ngọc cũng đến được cái nơi cần đến. Chiếc xe dừng trước một căn nhà cổ, xung quanh được bao bọc bởi một hàng lau sậy dày đặc. Đến nỗi nếu như không biết thì ai nhìn vào đây cũng nghĩ là một cái mô đất nổi giữa dòng sông thôi. Bà Ngọc đứng trên bờ, cất tiếng gọi lớn: Thầy Tư ơi, có nhà không thầy Tư? Tiếng gọi của bà vừa dứt thì liền xuất hiện một chiếc xuồng. Nó tự động trôi từ bên kia qua phía bà, cho một giọng nói đàn ông phát ra từ bên trong đám lau sậy ấy: Có chuyện gì? Bơi xuồng qua đây rồi nói. Bà Ngọc và cô hậu nghe vậy liền bước xuống xuồng, chống qua bờ bên mô đất. Vừa qua đến nơi thì cả hai người đều há hốc mồm kinh ngạc. Khi mà đứng bên kia, cả hai đều thấy một hàng lau sậy bao quanh. Vậy mà khi mũi xuồng vừa chạm vào bờ đất, ngay lập tức hàng cây tự động ngã qua hai bên, tạo thành một cái lối đi nhỏ. Cả hai người nhanh chân bước vào cái lối nhỏ, đi vào bên trong. Và ngay lập tức, cả hai liền sợ hãi mà hét toáng lên. Ủa, mày la cái gì đó Nguyệt? Con đâu biết đâu, tự nhiên bà la cái con la theo à. Nguyệt nghe bà Ngọc hỏi thì nhìn bà trả lời tỉnh bơ. Bà Ngọc nghe cô nói thì xị mặt: Tao thấy mình vừa bước vô á, thì cái đám lau sậy kia tự dưng nó vẫn đứng che kín hết trơn. Tao giật mình á mới la lên. Mày đó nghe, cứ bắt chước theo tao hoài, mày mốt lấy chồng về cứ làm nhại theo nó, có ngày nó quánh thấy mụ nội nghe con. Thôi đi nhanh rồi còn về. Nói rồi bà xách cái túi bước nhanh theo con đường mòn quanh co. Để vào được đến căn nhà của gã thầy kia, lắm lúc bà phải luồn lách qua những cây cổ thụ. Vào đến khoảng sân trọng, bà Ngọc thở hồng hộc, cả người bà gai ốc lên. Hai chân bà trung trung đến nỗi đứng không vững. Còn cô Nguyệt thì đã khóc nấc lên, nước mắt nước mũi cứ sụt sùi, đứng nép bên cạnh bà. Suốt cả đoạn đường đi vào, cả hai người hết gặp cây to xòe, bóng âm u rậm rạp, rồi đến trắng rết. Đáng sợ hơn là những cái am thờ nằm trải rác khắp nơi. Chưa dừng lại ở đó, cứ cách một đoạn là một cái đầu lâu được treo lủng lẳng trên cây, làm cho bà vốn đã run sợ, bây giờ còn muốn xón cả ra quần. Bà đưa mắt nhìn xung quanh, rồi lại nhìn về phía căn nhà trước mặt. Cái dáng vẻ âm u đến rợn người, cửa vẫn mở toang, nhưng bên trong thì tối om, chỉ thấy có vài ngọn đèn leo lét cháy. Chợt, một giọng nói ồn ồn cất lên: Quý quá quá, chẳng mấy khi bà ghé chơi, mà tôi lại lu bu chút việc, không kịp ra đón bà, mong bà thông cảm cho. Bà Ngọc nghe tiếng nói thì giật mình quay lại. Chợt bà nở một nụ cười, hớn hở nói: Thầy Tư đây rồi, tôi còn đang tò mò, không biết thầy có nhà không nữa. Bà vừa nói vừa xách cái túi tiến lại gần hắn ta. Dạ đây là ít trái nhà, tôi cầm sang gửi thầy, mong thầy nhận cho. Bà ghé thăm là tôi mừng lắm rồi. Cả cái xứ này được mấy nhà đích thân bà tới thăm đâu chứ. Mà bữa nay chẳng hay bà tới có việc gì hay không? Tư Thông vừa dò hỏi, vừa lia đôi mắt tranh thủ ngắm nhìn cái thân hình thon gọn, đẩy đà của bà Ngọc. Mang tiếng lấy chồng làm quan, cho nên được hưởng lây cái danh phận vợ quan. Hễ ai gặp cũng gọi là bà. Nhưng thật ra thì bà Ngọc mới chỉ ngoài 30, là chỉ sanh độc đinh một mình anh Phú khi bà mới 16 tuổi. Cho nên bây giờ đã ngoài 30, nhưng thân hình của bà vẫn cân đối, nhất là dòng một luôn khiến người đối diện phải để mắt tới. Và tuyệt nhiên, với một gã thầy ham mê sắc dục như Tư Thông, chắc chắn không thể nào hắn bỏ qua được cái chi tiết nổi bật này. Nói liên thuyên một hồi thì bà Ngọc mới giật mình, lùi lại vài bước. Khi mà bà mãi mê nhìn vào trong nhà nói chuyện, không để ý đến hắn, cứ đắm đuối nhìn vào ngực của mình. Mà trách hắn ta sao được, khi mà cái áo bà ba trắng bà đang mặc tuột cái cúc áo đầu tiên, làm lộ ra làn da trắng nõn nà. Thấy hắn ta cứ nhìn mình, bà Ngọc liền đánh tiếng: thầy Tư, bộ tôi bị gì hay sao mà thầy nhìn tôi dữ vậy? Nghe bà Ngọc hỏi vậy thì tên thầy tà liền nghiêm giọng nói: tôi thấy trên người bà âm khí nhiều lắm, mà hình như nhà bà đang có việc gì động chạm đến đất đai ở nhà, có đúng không? Nghe nhắc đến nhà cửa, bà Ngọc liền bất ngờ trố mắt nhìn người đàn ông đối diện với mình. Dạ thiệt tình á, nhà tôi đang tính xây lại căn nhà mới, mà sao thầy biết được hay vậy? Tên thầy tà từ nãy đến giờ chỉ mãi mê ngắm nhìn ngực của bà Ngọc. Hắn ta thầm nghĩ trong đầu: được lắm đó, chỉ cần dọa vài câu nữa là con mồi sẽ cắn ngay thôi. Chợt hắn ta giật mình khi nghe bà Ngọc hỏi. Hắn liếc mắt qua nhìn cô hầu gái, cho cười khê khà nói: tôi mời bà vào trong nhà đi, rồi ta bàn chuyện. Chỗ trái cây này phiền bà nhờ cô em đây rửa giúp tôi, một lát nữa dâng lên bàn thờ nghe. Nói rồi hắn ta đi vào trước trong nhà để pha trà. Bà Ngọc nghe vậy thì quay sang nói với cô Nguyệt: tao bay tranh thủ rửa giúp tao mớ trái cây này đi, tao vô trong nhờ thầy giúp việc, lát về tao cho tiền mai đồ mới. Có sợ quá thì ngồi chỗ nào đó đợi nha, đừng có đi lung tung nghe không? Nguyệt vâng dạ, rồi xách hai tay hai túi trái cây đi nhanh ra phía sau để rửa sạch. Còn bà Ngọc thì cũng vội bước vào bên trong, bởi bà sợ nếu như để hắn ta đợi lâu thì sẽ hỏng việc. Bà đã nghe những người từng đến nhờ hắn ta xem bói, xây nhà hay trừ bệnh tà ma mách lại, chỉ cần để hắn đợi lâu, hắn ta sẽ từ chối thẳng thừng. Nghĩ đến đó, bà cũng sợ nhỡ đâu làm hắn ta phật ý thì ai sẽ coi đất cho nhà bà cất nhà đây. Bởi bà cũng biết rõ ở cái xứ Cù Lao này chỉ có mỗi một mình hắn là biết rõ về việc tâm linh, nên ai có việc gì liên quan đến tâm linh đều đến hắn giúp đỡ. Bà vừa đi vừa mãi mê suy nghĩ, bà chẳng biết đã vào bên trong từ lúc nào rồi. Mời bà uống nước. Có việc gì bà cứ nói đi, giúp được tôi sẽ giúp cho. Dạ là vậy, ông nhà tôi định xây lại căn nhà mà không biết xem hướng nào tốt xấu, cho nên bữa nay tôi qua đây nhờ thầy giúp cho cái việc đó. Tưởng việc gì, chứ cái này thì dễ mà. Khi nào làm bà cứ nói tôi qua tôi coi cho, cần thiết thì tôi đứng ra làm cho ông bà. Mà việc quan trọng là tôi thấy bà đang bị một dông nam nó theo đó nghe. Nghe nói mình bị dông theo, bà Ngọc sợ xanh mặt, lắp bắp hỏi: Tôi bị ma theo hả thầy? Vậy bây giờ làm sao đây? Thầy có cách nào đuổi nó đi giúp tôi không? Cách thì có, nhưng mà bà phải trả lời mấy câu hỏi để tôi xem cái dông này nó như thế nào. Sau một hồi dò hỏi thì gã thầy tà nhìn nét mặt hoảng sợ của bà Ngọc rồi nhếch mép cười. Hắn ta nghĩ thầm: cả đã căng cầu, tranh thủ mà hưởng thụ mới được. Xong rồi tao xử thằng chồng mày sao? Đúng là một lũ đàn bà ngu dốt, chỉ mới dọa có mấy câu đã sợ xanh mặt rồi, khi không lại có hai con nai giác sát tới dân tận miệng thì chạy gì không ăn chứ. Hắn ta nở một nụ cười đắc ý rồi đứng dậy đi vào trong buồng. Một lúc sau hắn đi ra, trên tay cầm theo một túi vải đỏ đưa cho bà Ngọc. Bà bị như vậy là do dông kia thương bà cho nên đi theo thôi, chứ khi nào mà nằm mơ thấy xác thịt cùng nó thì lúc đó mới đáng lo. Bà Ngọc đưa tay đón lấy cái túi rồi nhanh hỏi lại: cái này là cái gì vậy thầy? À, lá bùa bình an cho bà tránh vong, giấc dưỡng nó quấy phá. Giờ thì bà lại kia ngồi đi, để tôi thu phục cái vong kia cho bà. Vừa nói, hắn vừa chỉ tay về phía bộ ngựa trong góc tượng. Bà Ngọc đứng dậy đi, thì cùng lúc Nguyệt bê cái rổ trái cây vô. Dạ thưa bà, trái cây con rửa xong rồi. Tư Thông nhìn thấy Nguyệt thì hai cặp mắt của hắn liền tập trung vào tâm điểm. Lúc đầu hắn định sẽ dụ bà Ngọc xong rồi mới tới Nguyệt, nhưng mà lúc này thì hắn không tài nào chịu được nữa. Khi mà Nguyệt từ nãy tới giờ rửa trái cây vô tình làm ướt áo, do bị ướt cho nên lớp vải mỏng dính sát vào da thịt của nàng. Bầu ngực cứ phập phồng theo nhịp thở, làm cho hắn ngây người trong giây lát, rồi nhìn cô nói: em để đó trên bàn thờ cho anh nghe, lát nữa anh sắp lên cúng. Mà anh thấy em cũng bị dính âm khí đầy người đó, một chút anh chữa cho bà xong cho em vào anh bắt ma luôn cho. Nghe vậy, bà Ngọc dội lên tiếng: con nhỏ này cũng bị hả thầy? Tư Thông gật đầu, bà liền nói tiếp: vậy lát nữa thầy bắt con ma kia giúp cho nó nghe. Khổ thân con nhỏ chưa có chồng con gì mà bị vậy rồi sao lấy chồng được chứ. Bà yên tâm đi, lát nữa tôi chữa luôn một thể. Tôi bà vào đó ngồi đi, tôi chuẩn bị vài thứ. Ngọc đứng ngay người một lúc rồi cũng ấp úng nói: dạ, vậy lát nữa thầy bắt nó giùm con nha, chứ con sợ ma lắm. Thôi con xin phép con ra ngoài con ngồi. Nói xong, cô quay lưng đi nhanh ra cửa. Tư Thông thấy vậy thì nhếch mép cười đắc ý. Sau đó, hắn kéo tấm rèm che cái bộ ngựa lại, rồi cũng đi nhanh ra cửa. Hai tay hắn ta kết ấn, miệng đọc chú lầm rầm, thì ngay lập tức xuất hiện ra bốn cái bóng đen đứng cúi đầu trước mặt. Chút ra bốn lá bùa ném ra bên ngoài, tay cầm một cái chuông đồng lắc lên len keng. Xong xuôi, hắn ta cầm ba cây nhang bước ra ngoài sân, tay kết ấn đọc chú. Vừa dứt câu thì liền nhanh tay cắm xuống. Nhìn thấy Nguyệt đang ngồi nghịch con chim trong lòng, hắn cười rồi lẩm bẩm: trời giúp ta đây mà, em nghịch cái gì không nghịch, đi nghịch con chim đó. Vậy thì ta đỡ phải tốn công dụ dỗ, chỉ trách em quá xinh đẹp mà thôi. Nói rồi, hắn đưa tay chỉ về phía cái lồng chim, vẽ những đường chữ bùa trên không, rồi thổi mạnh một cái. Ngay lập tức con chim từ nãy tới giờ im lặng không kêu tiếng nào, bỗng dưng nó nhảy lên trần trật, rồi kêu lên ba tiếng. Cô Nguyệt đang chăm chú nhìn nó thì bỗng dưng cô rùng mình một cái, hai mắt lờ đờ như một người mất hồn. Thấy bùa đã có tác dụng ngay lập tức, hắn tiến lại gần dỗ dỗ lay dai cô ba cái, rồi đi vào trong chỗ bà Ngọc đang ngồi. Sau khi hắn dỗ chai rồi đi vào, thì Nguyệt cũng đứng dậy thẫn thờ mà đi theo, sau đó đóng cửa lại. Cuối cùng cô ngồi xuống nơi bộ ghế giữa nhà, im lặng không nói lời nào. Lúc này Tư Thông lấy ra một cái lư hương để ở trước mặt bà Ngọc, sau đó đốt ba cây nhang rồi vẽ bùa lên không trung. Bà ngồi ngơ ngác nhìn theo cánh tay của hắn ta đang cầm nhang hừ hừ trước mặt. Chợt hắn thổi phù một hơi vào mặt bà rồi nói: bây giờ tôi sẽ tiến hành làm lễ bắt vong cho bà, nhưng nhớ là im lặng không được la hét, nhìn nó ghê lắm đó. Lời nói của Tư Thông vừa dứt thì ngay lập tức một cái bóng đen xuất hiện trước mặt bà. Cái bóng ấy từ từ tiến lại gần, cho ghé sát vào mặt bà Ngọc. Nó đưa khuôn mặt bê bết máu nhìn bà cười lên. Lúc này bà hoảng sợ đến xanh mặt, còn Tư Thông thì nhân cơ hội bà không để ý, liền đi vòng ra sau lưng bà. Hắn rút từ trong túi ra một sợi dây có treo một cái răng người. Từ sau lưng, hắn giới tay qua đầu bà Ngọc mà thả cho cái răng toàn ten trước mặt bà. Hắn khẽ trung tay cho cái răng ấy lắc lư qua lại. Chẳng mấy chốc, bà không còn thấy cái bóng đen kia đâu nữa, mà thay vào đó là một cảm giác buồn ngủ, rồi từ từ nằm xuống. Bà Ngọc kể đến đây thì bị ông Cẩn ngắt ngang hỏi: Vậy là bà đã tăng tiểu với nó rồi hả? Nghe ông Cẩn hỏi vậy, bà Ngọc vội xua tay đáp: tôi có ăn nằm gì với ổng đâu. Cái bữa đó tôi tới tháng, ổng phát hiện ra không có làm được gì, cho nên quay ra hiếp con Nguyệt mà tôi không có biết. Mãi đến khi tỉnh dậy rồi về nhà mấy tháng sau khi xây nhà xong á, tôi thấy cái bụng nó lớn lên. Tôi gặng hỏi thì nó mới nói. Sau đó thì ông biết rồi. Tội nghiệp con nhỏ mồ côi, chứ còn bị người ta hại tới chết thảm nữa. Đứa nhỏ trong bụng á, thì bị ông thầy của thằng Tư lôi sống ra để mà làm bùa luyện quỷ gì đó. Ông Cẩn ngồi im lặng một lúc lâu, kể tiếp câu chuyện của bà Ngọc với nét mặt u sầu. Từ cái hôm ở nhà lão thầy Tạ về thì cô Nguyệt trở nên trầm tính hơn thường ngày. Mỗi khi cô vẫn là đứa hay cãi lại lời của ông bà, và cũng là người được ông Cẩn đặt cho cái tên là Két Nguyệt. Ông hay gọi cô như vậy vì cô cứ nói suốt ngày, từ sáng đến chiều trong nhà ông chỉ có cô là nói nhiều nhất. Ấy vậy mà từ sau cái hôm đó, ngoài những lúc Nguyệt nài nỉ ông bà Cẩn cho cô đi lấy chồng, thì hầu như cả ngày chẳng mất một lời nói nào. Ai nói cái gì cô cũng chỉ ậm ừ rồi đi làm việc của mình. Cứ tối đến lại thẫn thờ ngồi trước sân, nhìn về hướng nơi nhà lão thầy Tạ tư thông. Lắm lúc nửa đêm đang ngủ thì mọi người trong nhà nghe tiếng cô nói thì thầm, nói chuyện với ai đó. Nhưng cứ nhìn vào cái buồng của cô thì chẳng thấy ai ngoài cô đang nằm trên cái chõng tre, mắt thì nhắm nghiền, miệng cứ rên la ư ử rồi lẩm bẩm. Ngày mai lại tới thăm em nha, em nhớ anh lắm, mau qua xin cưới em đi. Cười xong, cô lại im lặng mà ngủ ngon lành. Sáng ra bà Ngọc dò hỏi thì cô bảo là không nhớ cái gì hết. Bà lo lắng khi đột nhiên một cô gái hoạt bát vui vẻ thường ngày bây giờ lại trầm tính ít nói, cả ngày ủ rũ. Chợt bà nhớ lại cái lúc ở nhà tư thông, hắn ta có nói cô Nguyệt bị dông theo, nhưng thực chất là vì hắn ta thấy hai người đều đẹp dáng, cho nên gạt hai người để hắn giở trò sang bậy. May cho bà là không bị gì, chỉ tội cho cô Nguyệt bị hắn ta đã lấy đi cái ngàn vàng. Đã vậy còn bị bỏ bùa làm cho cô suốt ngày cứ đòi lấy chồng. Mà lạ là ông bà Cẩn nhờ người mai mối biết bao nhiêu người, cô đều không chịu, cứ nặng nặc đòi lấy tư thông. Cho chuyện gì đến cũng đã đến, cái ngày mà Nguyệt ao ước là được về làm vợ tư thông. Sau 3 tháng làm việc cực lực, cuối cùng thì căn nhà của ông bà Cẩn cũng đã hoàn thành. Hôm đó ông Cẩn cho làm một bữa tiệc lớn, chiêu đãi đội thợ, và tất nhiên cũng có mặt tư thông. Hắn ta đến dự với tư cách là thầy cúng và là người quản thúc công việc xây nhà cho ông Cẩn ngay từ cái ngày đầu tiên cho đến khi hoàn thành. Hôm đó mọi người đều tập trung đông đủ trước sân nhà của ông Cẩn. Tư thông ngồi nói chuyện với hai vợ chồng ông một lúc, rồi đứng dậy bảo đã đến giờ tốt. Sau đó hắn tiến lại đứng trước cái bàn lễ đã được chuẩn bị sẵn, hai tay bắt ấn đốt một bó nhang lớn dâng lên trước mặt, miệng lẩm bẩm: "Cấp cấp như lệnh, theo lệnh của ta, tất cả mình mau mau tập trung về đây." Ngay lập tức một cơn gió lạnh từ đâu thổi tới. Sau đó hắn ta lấy từ trong túi vải ra 8 cây cọc sắt, cầm theo bó nhang và mớ cọc sắt đi vòng quanh 4 góc trào, mỗi góc cắm một cây sâu xuống đất. Sau khi đã cắm xong xung quanh đất của nhà ông Cẩn, hắn ta tiếp tục cắm vào 4 góc nhà, và cuối cùng là 2 cây khác to bằng ngón chân cái mang ra đóng hai bên cổng chính. Trên mỗi cọc sắt đều được chạm trổ những đường vân kỳ lạ, và mỗi cọc khi đóng xuống đều được nhỏ lên một giọt máu của tư thông. Xong xuôi đâu đó, hắn bảo tất cả ở ngoài, một mình hắn đi vào trong gian nhà chính. 4 cái bát hương lớn được đặt trên bàn thờ. Bên trong mỗi bát hương là một thứ đất pha lẫn với cát bốc lên cái mùi hôi tanh. Sau đó là hơn 10 cái khác nhỏ hơn. Vẫn chưa dừng lại ở đó, hắn leo lên trên xà nhà, thuận tay gõ nhẹ vào một đầu của thanh đà chính. Bập một cái thì thanh gỗ to liền bung ra một miếng nhỏ to bằng bàn tay. Bên trong có một cái lỗ đã được đục sẵn. Sau đó hắn vừa niệm chú, vừa bỏ vào trong cái lỗ nhỏ đó một hình nhân gỗ, rồi đóng miếng gỗ kia lại như cũ. Xong việc tư thông lại trước bàn thờ, một tay kết ấn, một tay cầm bó nhang, vừa hơ hơ lên không trung, vừa lẩm bẩm: "Cho nhà này phất lên nhanh như diều gặp gió, của cái đầy nhà, đúng thời hạn ta sẽ thu các người về." Nói rồi, hắn cắm hết nhang lên lư hương trên bàn thờ, rồi đi ra bên ngoài. Vừa ra đến chỗ ông bà Cẩn đang ngồi, hắn liền cười nói: Chúc mừng ông bà, cuối cùng thì căn nhà cũng đã làm xong rồi. Tôi đã bốc một bát hương mới cho cái bàn thờ và trấn yểm đất này rồi. Đảm bảo sắp tới những công việc của ông đây sẽ phất lên như diều gặp gió, mọi sự hành thông. Ông bà Cẩn nghe vậy thì cảm ơn rối rít. Mọi người đang ăn uống vui vẻ thì chợt Tư Thông đứng dậy nói: Dạ thưa bà con, hôm nay nhân tiện nhà ông bà hương cả làng ta mừng nhà mới, tôi xin phép nhờ mọi người chứng giám cho tôi một việc. Đó là tôi muốn xin ông bà đây cho tôi được cưới em Nguyệt về làm vợ. Dù gì thì cái tuổi cũng đã ngoài 30 mà chưa có vợ con gì hết. Hơn nữa tôi với em Nguyệt thương nhau cũng đã lâu rồi. Giá lại bây giờ em ấy có tin vui, đó là kết quả của chuyện tình dụng trộm của hai đứa tụi tôi. Cho nên hôm nay tôi xin phép ông bà cho tôi được cưới em Nguyệt đây về làm vợ. Ông bà Cẩn nghe Tư Thông nói vậy thì quá bất ngờ, không biết phải nói gì, nên đành gật đầu đồng ý. Giá lại cái thai trong bụng cô Nguyệt ngày càng lớn, bụng thì càng lúc càng to ra. Bà Ngọc tính nhẩm thì chỉ hơn 10 ngày nữa là vừa tròn 100 ngày. Hai ông bà đang lo lắng không biết cha của đứa bé là ai, mà bây giờ hắn ta nhận là tác phẩm của mình thì bà Ngọc mừng lắm. Bà đi nhanh xuống bếp gọi Nguyệt lại nói nhỏ: Nè thằng Thông á, nó xin hỏi cưới bay rồi, tao với ông cũng đồng ý rồi đó. Giờ thì đúng ý bay rồi ha, cậu chuẩn bị đi, rồi tao lên bàn ngày lành cho bay á, theo nó về làm vợ. Ông bà Cẩn và những người có mặt ngày hôm đó ai cũng vui mừng chúc phúc cho Nguyệt và Tư Thông hạnh phúc bền lâu. Vì cô lỡ có bầu trước cho nên Tư Thông đề nghị làm một bữa tiệc nhỏ, nhưng ông bà Cẩn thì thương cô như con gái cho nên không đồng ý và bỏ tiền ra làm cho cô một cái đám cưới linh đình. Hai hôm sau cái ngày hắn ta hỏi cưới thì đám cưới của cô và hắn cũng diễn ra với sự góp mặt chúc phúc của bà con hàng xóm. Họ cứ nghĩ cô tốt số có phúc hưởng khi lấy chồng làm thầy bà mà còn giàu có, nhưng họ đâu có ngờ rằng chỉ sau cái hôm đám cưới dài ngày thì cô đã phải chết tức tưởi. Cái thai trong bụng của cô vừa tròn 100 ngày thì Tư Thông mừng lắm. Trước đó vài hôm hắn ta cứ thủ thỉ bảo cô cho hắn đứa con, cô thì cứ nghĩ hắn thương vợ thương con cho nên nói: Thì đó là con của anh mà, em không cho anh thì cho ai nữa chứ. Nghe vậy Tư Thông mừng lắm. Đúng 99 ngày hắn ta chuẩn bị những thứ cần thiết để luyện quỷ nhi. Đến đêm hôm tròn 100 ngày thì hắn ta bảo Nguyệt tắm rửa sạch sẽ, cho âm thầm cho cô uống một loại thuốc đặc biệt đảm bảo là an thai. Tối hôm đó, nhân lúc cô ngủ say, hắn trói chặt tay chân cô lên một cái bàn, rồi đợi đến lúc giờ linh, dùng một con dao sắc nhọn rạch một đường dài trên bụng của cô. Cảm nhận được cơn đau đớn dữ dội, cô mở mắt ra thì thấy Tư Thông đang lôi một đứa trẻ con còn đỏ hỏn từ trong bụng của mình ra. Cô đau đớn gào thét dữ dội, nhưng làm gì có ai để mà cứu khi mà căn nhà của Tư Thông nằm tách biệt trên một mô đất giữa sông, bao quanh lại là một hàng lau sậy dày đặc. Hơn thế nữa là xung quanh mô đất ấy được hắn bài trí đến 3 vòng kết giới, âm binh của hắn bao quanh để bảo vệ căn nhà. Cô đau đớn gào thét một hồi, cuối cùng cũng chết đi vì mất máu. Linh hồn của cô bị hắn ta giam giữ trong căn nhà nhỏ cách nhà của hắn không xa. Xác đứa bé được hong khô và bắt đầu cho những ngày tháng nuôi dưỡng luyện quỷ linh nhi. Kể từ hôm đám cưới thì trong làng không còn ai trông thấy Nguyệt đâu nữa, kể cả ông bà Cẩn cũng không một lần gặp lại hay biết được tin tức gì về cô. Ông Cẩn kể đến đây thì chợt đứng bật dậy, chỉ tay ra ngoài sân mà lắp bắp nói: Con Nguyệt, nó về kìa. Trương Tấn thấy vậy thì liền bước nhanh ra cửa. Trước mặt ông là hồn phách của một cô gái trẻ đẹp. Trên tay cô bồng một đứa bé đứng nhìn vào trong. Vừa nhìn thấy ông thì hồn ma của Nguyệt vội quỳ xuống nói: Mẹ con xin cảm ơn đạo trưởng đã giết chết hắn ta, giúp mẹ con được giải thoát. Cô bái lại xong thì đứng dậy bụt biến mất sau hàng cây bên hông nhà. Ông bà Cẩn vội chạy lại hỏi thì Trương Tấn bảo: Cậu đi rồi, cậu đến để tạ ơn. Thấy cậu không có ý xấu hay gì khác, cho nên tôi cũng không làm khó cậu làm cái gì. Cậu cũng là cái duyên cả thôi. Quay trở lại đây, khi mà nghe vợ chồng ông Phú kể xong câu chuyện, lúc này hai trộm mới lên tiếng hỏi: Vậy bây giờ hồn ma của cô Nguyệt đó còn ở đây không? Ông Phú đang uống trà, nghe hai trộm hỏi thì chẹp miệng nói: Còn thì vẫn còn. Hồi đó cổ xinh đẹp lắm, mà chết rồi thì vẫn còn xinh đẹp. Cứ lâu lâu lại hiện về, trêu chọc mấy cái tay sâu rượu hay đi đêm ở cái xóm này. Nhưng mà không ai bắt được cậu đâu, cậu đừng phí công vô ích. Giả lại cậu chưa hại ai bao giờ hết. Đúng đó cậu hai. Tuy cậu là ma, nhưng mà không bao giờ nhát người tốt hết. Nhiều thầy về đây lắm rồi, nhưng mà cứ gặp cậu á là lắc đầu bỏ đi hả. Có lần tôi hỏi một cái ông nghe đâu là tu trên núi về đây để mà tu phục cậu đó, nhưng rồi không có gặp được cậu. Ông thầy đó chỉ nói là cậu chỉ dọa những cái kẻ ngông cuồng thôi. Ông còn nói là cậu nói sẽ ở đây cho đến khi nào hết dương thọ thì cậu sẽ đi. Mà tính đến nay á thì cũng còn hơn 30 năm nữa mới tới cái ngày đó đó. Ông hai hồi tưởng về quá khứ xong, bây giờ nhìn về phía cậu thanh niên mới tới làng đang chìm vào trong giấc ngủ mộng mị, rồi thở dài cất tiếng lẩm bẩm: Tính ra thì còn 3 năm nữa mới đến hạn. Không biết rồi thằng nhỏ nó có trụ nổi hay không đây, hay lại bị dọa cho sợ đến chết như những người trước đây nữa. Tiếng gà gáy sáng đánh thức ông hai trộm năm nào trở về với thực tại. Ông lê những bước chân chậm rãi đi ra bên ngoài. Lúc này Quân và anh Tư Sẹo cũng đã tỉnh giấc. Hai người đang uống trà nói chuyện, thấy ông hai đi ra, Tư Sẹo liền nói: Ông hai đây rồi, ông khuyên bảo giúp con đi, chứ cái thằng tranh này nó cứ đội tới căn nhà kia hoài ông ơi. Ông hai ngồi xuống cái ghế đối diện nhìn Quân rồi lên tiếng nói: Nếu như mà cậu đã nhất quyết đến đó thì tôi cũng không cản cậu nữa. Nhưng mà tôi nhắc trước, với khả năng của cậu hiện tại chẳng có đánh lại được những âm hồn ở đó đâu. Cậu đừng nghĩ tôi không nhìn ra cậu đang suy nghĩ cái gì. Bản thân cậu không tin trên đời này có ma quỷ. Hơn nữa những cái món giỏ với vài ba lá bùa người khác cho cậu cũng vô dụng với nó thôi. Trước khi cha cậu chuyển đi thì tôi là người đã giúp cho ông ấy giải quyết cái mối họa mà ông ấy gây ra. Và cái giá cho sai lầm của ông là chị gái cậu chết đi tức tuổi. Còn tôi thì ở ẩn luôn từ đó cho đến giờ. Nói rồi ông đứng dậy thở dài một tiếng rồi mở cửa đi ra ngoài. Quân ngồi trầm ngâm một lúc rồi bỏ đi, chỉ còn lại mình anh Tư Sẹo là ngồi thẫn thờ ở đó. Ánh mặt trời đã lên quá ngọn cây, cái nóng oi bức làm cho Quân có cảm giác khó chịu. Đứng trước cổng căn biệt thự, anh thở dài lẩm bẩm: Quả nhiên nơi này có quá nhiều âm khí, không biết trong hồn cô Nguyệt còn ở đây hay không nữa. Nhìn quanh, anh chỉ thấy toàn là cỏ dại mọc cao ngang bụng người lớn. Màu vôi trên tường đã uống màu rêu xanh, bám đầy theo thời gian vì bị bỏ trống quá lâu. Anh đưa tay đẩy nhẹ cánh cổng thì rầm một cái, hai cánh cổng ngã rạp xuống đất khi anh vừa đưa tay chạm vào. lại phải tốn công dọn dẹp lại cái đống này rồi đây. Bảo sao mà cái lúc mình đi á, cha cứ ngăn cản. Nói rồi anh bước nhanh vào bên trong, vừa mở cửa chưa kịp bước vào đã vội lùi lại vài bước. Mùi ẩm mốc của căn nhà xộc thẳng vào mũi, khiến cho Quân phải lùi lại. Chần chừ một lúc lâu rồi anh cũng quyết định đi vào bên trong, rút trong túi ra một cái khăn nhỏ cột lên mặt để tránh bụi bẩn và giảm bớt cái mùi ẩm mốc xộc vào trong mũi. Vào bên trong anh càng sửng sốt hơn khi xác chuột chết và côn trùng rắn rết nằm trải rác khắp nhà. Anh đi quanh nhà kiểm tra khắp các ngõ ngách rồi bắt đầu dọn dẹp. Suốt cả một ngày dài nắng nóng bận bịu lau chùi quét dọn thì cuối cùng căn nhà cũng được sạch sẽ hơn. Nằm chợp mắt một lát, khi tỉnh dậy thì trời đã tối đen. Ngoài trời bắt đầu nổi gió, rồi những hạt mưa li ti rơi bên hiên. Ngồi bên cạnh bếp lửa với ấm trà, một ít lương khô và bình rượu đế, thoáng chốc Quân đang ngà ngà say, hai mắt bắt đầu díu lại. Bên ngoài gió vẫn thổi những hạt mưa tạt vào cửa, tiếng lá nghe xào xạc hòa với tiếng ếch nhái ộp ẹp nghe thật vui tai. Chợt anh nhớ tới những lời ông hai nói lúc sáng mà trên mặt có chút thoáng buồn. Cầm chai rượu trên tay, anh tu một hơi rồi lẩm bẩm: ông ấy nói cũng đúng thật, so với khả năng của mình bây giờ thì cũng chẳng có làm được cái gì, bất đắc dĩ mới phải cầm theo mấy tờ giấy này. Toàn là lũ mê tín dị đoan, chứ trên đời làm quá gì có chuyện ma quỷ hại người chứ. Đang lẩm bẩm thì anh nghe có tiếng gõ cửa, liền lên tiếng hỏi: ai đó? Tiếng gõ vẫn vang lên đều đều nhưng không có tiếng đáp lại. Quân bực bội ném thẳng chai rượu trên tay rồi quát lớn: mẹ, đứa nào đó? Nửa đêm nửa hôm đi gõ cửa tính dọa tao hả? Khôn hồn thì biến đi nè, tao mà bắt được á tao đánh cho què dọa đó. Chợt một giọng phụ nữ yếu ớt vang lên: dạ anh dì ơi, anh làm ơn cho em xin tá túc nhờ một đêm, em đói và lạnh quá. Vậy sao không nói từ đầu? Đợi chút. Nói xong anh đứng dậy tiến ra mở cửa. Hai cánh cửa gỗ vừa mở ra thì một cô gái chừng hơn 20 ngã nhào ngay vào người anh. Toàn thân cô lạnh toát, khuôn mặt trắng bệch, cả người cô đều ướt sũng nước, tựa người vào Quân mà trung lên bần bật. Thấy vậy anh vội đóng cửa rồi dìu cô vào ngồi cạnh cái bếp lửa. Sau đó anh lấy tạm một bộ đồ của mình đưa cho cô gái kia thay. Đợi cô thay đồ xong, anh đưa cho cô một chén trà nóng rồi nhìn cô hỏi: Nhìn cô có vẻ còn trẻ lắm, mà đi đêm như vậy không sợ sao? Dạ em chỉ mới 20 thôi, nhà em ở cuối xóm này. Đang lên tỉnh về tới đây thì trời mưa, mà thấy nhà anh sáng đèn cho nên em đánh liều vào xin trú mưa. À ra vậy. Mà cô em tên gì? Nhà ở đoạn nào? Lát nữa hết mưa đưa em về. Dù gì trời cũng khuya, mà em thân gái đi đêm hôm khuya khoắt vậy nguy hiểm quá. Mà qua đêm thì ba má em lại lo đó. Cô gái đang đưa tay hờ hờ trên bếp lửa, nghe Quân nói vậy thì cười e thẹn nói: Dạ em tên là Lan Anh, nhà em ở tít phía sau khu nghĩa địa kia kìa anh. Nếu không phiền á thì em xin mượn bộ đồ này được rồi, lát ngớt mưa em về luôn. Mai anh rảnh thì ghé nhà em chơi nha. Anh cứ đi men theo cái con đường nhỏ, qua hết cung mộ mã là thấy nhà em thôi. Nói xong cô lại đưa tay ra sưởi ấm tiếp. Quân nghe vậy cũng im lặng không nói thêm gì, ngồi ngắm nhìn khuôn mặt tròn mẩm mỉm, đôi mắt cùng với đôi môi hút hồn của Lan Anh mà lòng của anh dâng lên một cảm giác khó tả. Chợt anh nhìn chăm chăm vào cái bộ ngực đang nhấp nhô dưới lớp áo trắng mỏng mà nuốt nước bọt ẩn ực. Cả hai cứ ngồi im lặng một lúc lâu thì Lan Anh lên tiếng nói: Thôi trời cũng ngớt mưa rồi, em xin phép về kẻo cha mẹ lo. Em cảm ơn anh, mai nhớ ghé nhà em chơi nha. Tiện cho em gửi lại anh bộ đồ luôn. Cho cô nở một nụ cười tươi bước nhanh ra cửa. Quân vội đi theo níu tay Lan Anh lại nói: Ông ấy tôi để đưa em về, sẵn tiện biết nhà, để mà sáng mai anh qua chơi cho dễ. Dạ vậy thì phiền anh quá. Nói qua nói lại vài câu rồi hai người lặng lẽ bước đi trong đêm, Trên đường đi, cô vui vẻ kể cho anh nghe về gia đình của mình, rồi về chuyện của ngôi làng này. Mãi mê nói chuyện, đến nhà cô lúc nào không hay. Đang đi thì chợt Lan Anh dừng lại, chỉ tay về phía căn nhà nhỏ nơi cuối đường, rồi nói: "Kia là tới nhà em rồi, thôi anh về đi để muộn." Nói rồi, cô đưa cho Quân một cái túi nhỏ, sau đó ghé sát vào tai anh mà nói: "Nè, khi đi qua hết khu nhà mồ này thì anh mở ra, bên trong có một tờ giấy nhỏ, anh lấy nó ra rồi đốt, xong hãy về. Nhớ lúc đi không được nhìn xung quanh, có nghe ai gọi cũng không được lên tiếng hay là quay lại nhìn, mà chạy thật nhanh về khóa chặt cửa lại nha." Quân nghe câu nói vậy thì nhăn mặt lại định nói cái gì đó, thì bị Lan Anh đưa tay lên che miệng. Rồi cô nói tiếp: "Đừng nói gì hết, mau đi đi. Sáng mai đúng chính ngọ, anh sang đây, cho em nói cho anh nghe." Nói xong, Lan Anh xoay người bỏ đi. Quân đứng đó thẫn thờ nhìn theo bóng lưng của cô khuất xa dần trong bóng tối. Anh đứng đó một lúc, rồi cũng quay lưng đi ngược lại đường mòn để về nhà. Lúc đi ngang qua khu nhà mộ, chợt anh nghe có tiếng khóc của phụ nữ. Nhớ lại lời Lan Anh dặn vừa rồi, anh im lặng xem như không nghe thấy mà bước đi nhanh hơn. Nhưng như thế quái nào mà anh cứ đi, đi mãi mà chẳng ra khỏi được khu nhà mộ. Mẹ kiếp, lúc đi ra thì nhanh, mà giờ về lâu vậy không biết nữa. Hay là mình đi lạc đường? Bà làm gì có chuyện đó? Nhớ không lầm là lúc đi cùng với Lan Anh, mình đâu có thấy cái đường hay ngã rẽ nào khác đâu chứ. Quân nghĩ bụng, rồi tiếp tục men theo lối đường mòn nhỏ mà đi. Cứ như vậy, anh cứ lòng vòng mãi, cuối cùng thì quay trở về chỗ cũ. Bực mình, anh chửi đổng lên: "Bà nội cha nó chứ, đi mỏi hết giò, bây giờ lại quay về chỗ cũ rồi." Nói rồi, anh ngồi chồm hổm móc thuốc ra hút, sau đó đưa mắt liếc nhìn xung quanh. Tiếng gió rít qua kẽ lá, hòa với tiếng ếch nhái ộp ẹp trong không gian tối tăm lạnh lẽo. Trời vừa mới mưa xong, cho nên cứ mỗi lần có gió thổi qua là Quân lại trùng mình lên vì cơn lạnh. Ngồi hút hết điếu thuốc, anh đứng dậy đi tiếp. Chợt anh nhớ ra điều gì đó, lẩm bẩm một mình: "Lạ quá, hồi nãy vừa nghe tiếng khóc mà bây giờ không thấy nữa. Chắc là có anh chị nào hẹn nhau lén lút đi mà." Nghĩ cũng ngộ thiệt, giờ này mà còn đi ra đây hẹn hò. Bước chân của anh mỗi lúc một nhanh hơn, vì cảm giác lạnh đã bắt đầu làm cho Quân trung lên bần bật. Đang thong dong lê từng bước chân nặng nhọc vì bùn đất bám đầy vào chân, thì bất ngờ có một giọng nói khàn khàn vang lên: "Nè, cậu gì ơi?" Nghe có tiếng gọi, anh xoay người lại. Trước mặt anh là một ông lão với dáng đi lồm khồm, trên tay cầm theo một vài nhành cây, có lẽ là cái cần câu cá. Quân đứng đó trích thêm vài hơi thuốc nữa, đợi ông ta đến gần mình để nhìn cho rõ mặt. Khi ông già kia vừa tới gần anh, khoảng cách lúc bấy giờ chỉ chừng hai bước chân, thì Quân chủ động tiến tới gần ông ta rồi hỏi: "Dạ, ông gọi con hả?" "Tôi thấy cậu cứ đi vòng vòng cái chỗ khu nhà mộ, cho nên mới ra xem là người hay là ma. Vừa hay thấy cậu cầm điếu thuốc còn cháy trên tay, cho nên tôi gọi lại chỉ để xin vài điếu ngồi văn câu, hút vài hơi cho ấm người thôi." Nghe ông già nói vậy, Quân liền phá lên cười. "Trời ơi, ông nói sao chứ? Trên đời này làm gì có ma quỷ ông ơi? Toàn là mê tín dị đoan lừa gạt nhau thôi. Vừa nãy là do con đi lộn đường, chứ cứ đi rồi lại phải vòng lại cái đường cũ à." Nói rồi, anh móc cái bao thuốc trong túi, đưa ra trước mặt ông rồi nói tiếp: "Dạ, đây nè, ông xin bao nhiêu điếu thì lấy đi, mà cần á thì ông lấy hết cũng được." Ông lão đưa tay đón lấy cái gói thuốc, sau đó rút ra một điếu đưa lên mũi ngửi ngửi, cho chẹp miệng nói: "Dạ, công nhận loại thuốc này thơm thiệt đó nghe. Cái loại này chỉ có dân nhà giàu có hay là phú hộ thì mới mua nổi đó." Xong rồi ông ta ghé sát mặt vào Quân rồi hỏi nhỏ: "Mà cậu không tin trên đời này có ma thiệt hả?" Không tin. Mấy người mê tín rồi họ tự dọa nhau thôi, chứ trên đời này làm gì có ma chứ. Quân Cợt Nhã đáp lại ông rồi châm thuốc trích một hơi. Bỗng dưng ông lão phá lên cười, xong nhìn thẳng mặt Quân mà nói: Vậy cậu nghĩ tôi là người hay ma? Ê ông già, ông tính giận mặt với tôi hả? Ông đứng chần ngần một trống ở đây, không là người thì cái giống gì chứ? Không lẽ ông là ma? Nghe Quân nói vậy, ông ta càng cười to hơn. Vậy mày nghĩ tao là người sao? Khi ông già kia vừa dứt lời thì Quân há hốc mồm kinh ngạc. Người đứng đối diện với anh lúc này phải nói là cái gì chứ không phải là người nữa. Nhìn cứ giống như một cái xác đang bị phân hủy hơn là một con người sống. Khuôn mặt thì dập nát một bên má, dòi bỏ lúc nhúc. Hai con mắt trắng giả như muốn lội ra ngoài. Miệng thì như bị xé toạc ra tới mang tai. Ông ta há cái miệng ra thì ôi thôi vừa nhìn vào là Quân đã thấy kinh tởm, vội cúi người nôn ói, sau đó ngã ngửa về phía sau. Vì khi anh vừa cúi người xuống thì ông ta cũng cúi theo. Số rượu mà anh uống lúc tối bây giờ đã bị anh nôn ra sạch. Nhưng điều làm cho anh phát quảng là vì cái khuôn mặt bị thủng một bên má kia. Lão ta đang nằm dưới đất mà há ra hứng trọn cái chỗ rượu đó. Anh nôn bao nhiêu thì vào hết trong cái miệng đó bấy nhiêu. Lúc này thì trong đầu của Quân chẳng còn nghĩ ngợi được cái gì ngoài việc bỏ chạy là cách tốt nhất. Ông già kia sau khi hứng trọn chỗ rượu thì đứng dậy nhìn Quân rồi phá lên cười khanh khách. Cái giọng cười vang vọng lúc xa lúc gần, khi thì the thé lanh lảnh, lúc thì khàn đặc rè rè như đang bị bóp cổ. Trong đầu Quân lúc này chỉ có một từ thôi thúc tâm trí của anh là chạy. Nhưng cơ thể lại chẳng thể nào nhúc nhích được. Đôi chân anh cứ như bị chôn dưới cái hố sâu. Cho dù có ý muốn chạy nhưng thân xác lại không theo ý muốn. Anh cứ đứng đó mở mắt nhìn trân trân vào cái thân thể già nua, người không ra người, ma không ra ma kia. Lúc này anh không phải sợ ma quỷ, vì bản thân của anh chẳng hề tin trên đời này có ma quỷ. Anh sợ cái thứ trước mặt của mình chỉ vì nó quá kinh dị. Khuôn mặt hai mắt muốn lội ra ngoài, miệng thì chỉ còn hàm răng chỗ trắng chỗ đen như bị gãy. Một bên má thì nát bét dội bỏ lúc nhúc. Ghê tởm nhất là phần bụng, chẳng hiểu vì sao lội hết cả ruột ra ngoài. Đã vậy nó còn cầm một đoạn ruột đưa lên miệng liếm láp như mèo liếm. Cảnh tượng đó kinh dị đến mức anh chỉ muốn hét lên, nhưng cổ họng lại bị ư ử như mắc nghẹn. Chợt một cái vỗ vai từ phía sau làm cho anh giật mình xoay người lại. Quý thính giả vừa nghe xong phần 3 của bộ truyện ma Biệt thự bỏ hoang của tác giả Quỷ Nhân. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả quý thính giả ở phần 4, cũng là phần kết của bộ truyện nha.